Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. 73. Búp bê sứ nhóm. Quả quả cắn cắn ngón tay. Cảm thấy không thể làm này hai cái người xấu dễ dàng như vậy thắng xuống trò chơi. Đến tưởng một cái phức tạp một chút. Nàng đang ở nơi đó vắt hết óc mà nghĩ. Tóc mái nữ lảo đảo vọt lại đây. Một phen đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Quả quả liền tính là trong trò chơi NPC. Trên thực tế cũng chỉ có tiểu nữ hài thân cao. Bị nhẹ nhàng như vậy đẩy liền cả người ngã ngồi ở trên mặt đất. Tóc mái nữ vừa mới mai táng nàng bạn trai. Hiện tại trên người đều là bùn đất cùng vết máu. Thoạt nhìn chật vật bất kham. Nàng hướng về phía quả quả giống giận. Là ngươi hại hắn, là ngươi. Quả quả dứt khoát liền ngồi ở trên mặt đất. Chớp chớp lại đại lại viên đôi mắt, nhìn tóc mái nữ, đáy mắt hình như có châm chọc, tóc mái nữ tinh thần vốn dĩ liền có chút không ổn định. Hiện tại bị như vậy một kích thích, càng thêm điên cuồng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, như vậy một lời không hợp liền khóc nháo tiểu bằng hữu. Hiện tại đối mặt như vậy đáng sợ hình ảnh lại một chút cũng không có muốn khóc ý tứ. Bọn họ dừng trên tay động tác. Tất cả đều đứng lên, nhìn chăm chú vào phát cuồng tóc mái nữ. Bọn họ trên mặt còn mang theo mỉm cười, như là ở chờ mong tóc mái nữ đối quả quả làm chút cái gì. Nhưng tóc mái nữ cuối cùng vẫn là không có thể làm ra cái gì. Nàng đã bị Thẩm Đông Thanh trước đánh hôn mê. Tóc mái nữ thân thể nhoáng lên, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, vẫn luôn nắm chặt tay phải buông ra. Một cái màu đỏ phát kẹp từ tay nàng trung rớt ra tới. Phát kẹp thực đáng yêu. Mặt trên điểm xuyết hai cái hồng quả quả. Chỉ là bị làm dơ. Dính màu nâu vết máu. Đây là tóc mái nữ mai táng bạn trai thời điểm từ hắn trong tay phát hiện. Thẩm Đông Thanh ánh mắt từ màu đỏ phát kẹp thượng dịch khai. Dừng ở quả quả phát gian. Quả quả sơ sừng dê biện. Bên phải dùng một cái màu đỏ phát kẹp kẹp lấy nhỏ vụn tóc mái. Mà bên trái tóc mái không có bị cố định, hạ xuống, mà cái kia màu đỏ phát kẹp cùng tóc mái nữ trong tay cái kia là một đôi. Cho nên tóc mái nữ cảm thấy là quả quả hại chết tóc vàng nam môn sơ quả quả chú ý tới Thẩm Đông. Thanh ánh mắt, nghiêng đầu cười cười, liên quan sừng dê biện lắc qua lắc lại, Chu Văn Ngạn dùng ánh mắt ý bảo. Ngươi sao? Quả quả gật gật đầu. Là của ta, đêm qua bị hư thúc thúc đoạt đi rồi, nàng bò lên. Đáng tiếc bị làm dơ. Không thể muốn, bằng không viện trưởng mụ mụ sẽ tức giận xem ra đêm qua tóc vàng nam gặp này đàn tiểu bằng hữu. Không biết giữa hai bên đã xảy ra cái gì, làm cho tóc vàng nam tử vong. Chu Văn Ngạn không có phải vì tóc vàng nam báo thù ý tứ. Gật gật đầu nói. Chơi trò chơi đi, quả quả vỗ tay. Chúng ta tới chơi, chơi trốn tìm, nàng kéo dài quá ngữ điệu. Các ngươi nhắm mắt lại, ta số 321, muốn tìm được chúng ta mọi người mới tính kết thúc Nga. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, nhắm hai mắt lại, bên tai vang lên quả quả mềm mại thanh âm, tam, nhị, một, cuối cùng một chữ âm cuối rơi xuống. Thẩm Đông Thanh dẫn đầu mở mắt. Một mảnh lá khô chậm rãi bay xuống, ở không trung đánh cái cuốn. Nguyên bản ở sân thể dục thượng chơi món đồ chơi tiểu bằng hữu đều không thấy. Như là ở trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, lúc này quét tước hảo vệ sinh Phương Kỳ từ lầu 2 chạy xuống dưới. Thấy cái này hình ảnh, chấn kinh rồi, không, không phải, Phương Kỳ gian nan mà nói. Ngài nhị vị đêm này đó tiểu đồng học đều làm sao vậy? Chẳng lẽ là đoàn diệt? Phương Kỳ nghĩ thầm, phía trước phía sau bất quá 10 phút thời gian, này cũng quá nhanh đi. Thẩm Đông Thanh, chúng ta ở làm trò chơi, Phương Kỳ. Ngoặc kép, cái gì trò chơi? NPC toàn bộ biến mất trò chơi sao? Thẩm Đông Thanh gãi gãi đầu. Chơi trốn tìm a, bọn họ tất cả đều trốn đi, Phương Kỳ. Nga. Từ từ, hắn tả hữu vừa thấy, không phát hiện một cái tiểu hài tử bóng người, cho nên chúng ta hiện tại muốn đi tìm người sao? Thẩm Đông Thanh, đúng vậy, Phương Kỳ tâm tư linh hoạt, ta đi đem những người khác đi tìm tới. Người nhiều lực lượng đại sao, trừ bỏ té xỉu trên mặt đất tóc mái nữ. Hiện có người chơi còn có 6 cá nhân. Phương Kỳ chạy tới tìm người. Không bao lâu liền đem những người khác cấp tìm lại đây. Hắn nói về cùng NPC chơi trốn tìm sự tình. Đại thúc cái thứ nhất phản ứng chính là, lại không phải chúng ta muốn cùng này đàn tiểu hài tử chơi trò chơi. Ai đáp ứng ai đi bấy, hắn còn cố tình liếc mắt một cái Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh. Âm dương quái khí mà nói, không đạo lý chúng ta gánh nguy hiểm, manh mối toàn để cho người khác cấp cầm. Bạch bạch đương pháo hôi, nam học sinh cũng tán đồng hắn nói. Nhưng không có nói thẳng, mà là uyển chuyển mà nói. Ta còn muốn chuẩn bị cơm trưa cuối cùng nguyện ý cùng nhau tìm người chỉ có Phương Kỳ cùng tóc. Vàng nữ, nhà trẻ diện tích không lớn. 4 người cùng nhau phân công nhau tìm. Hơn 10 phút là có thể đem toàn bộ nhà trẻ cấp lật qua tới. Chính là Phương Kỳ tìm một vòng. Đừng nói người, liền cái quỷ ảnh cũng chưa thấy. Tóc vàng nữ vừa lúc từ lầu 2 xuống dưới. Ngươi tìm được rồi sao? Phương Kỳ khổ một khuôn mặt. Ta liền WC nữ đều đi tìm. Cũng chưa bóng người, tóc vàng nữ nói. Ta cũng là, giống như sở hữu học sinh đều nhân gian trưng phát rồi giống nhau, rõ ràng có 10 mấy tiểu bằng. Hữu, nhà trẻ tổng cộng lớn như vậy. Trốn cũng trốn không đến chạy đi đâu. Như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Phương Kỳ, quá kỳ quái. Chờ đại lão trở về rồi nói sau. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh phân biệt từ nhỏ hoa viên 2. Sườn đã đi tới. Ở hai người chờ mong trong ánh mắt. Thẩm Đông Thanh lắc đầu. Không tìm được Chu Văn Ngạn. Giống nhau, Phương Kỳ cân nhắc một chút. Sẽ không như vậy tà môn đi. Này không phải rõ ràng tử lộ sao? Thẩm Đông Thanh ngồi ở bàn đu dây thượng, lắc lư một chút, sở hữu tiểu bằng hữu đều không thấy, Phương Kỳ mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Thẩm Đông Thanh lại quay đầu nhìn về phía Chu Văn Ngạn. Thỉnh cầu trợ giúp, Chu Văn Ngạn ho nhẹ một tiếng, nói, có lẽ, một bóng người từ lầu một vọt ra, nam học sinh trên eo vây quanh tạp dề. Trong tay bắt lấy một phủng thổ, sắc mặt trắng bệch, một bộ muốn phun không phun bộ dáng. Phương Kỳ bị hù một chút, ngươi chơi bùn đi, nam học sinh đem bùn đất ném xuống đất, đây là chúng ta ăn đồ vật. Tuy rằng bọn học sinh đều không thấy, nhưng nam học sinh vẫn là ở trong phòng bếp chuẩn bị tiếp theo đốn muốn ăn đồ vật. Sợ đến lúc đó không kịp, nhưng hắn chuẩn bị đến một nửa. Đột nhiên phát hiện trên tay nguyên liệu nấu ăn không quá thích hợp. Đều biến thành bùn đất, tóc vàng nữ sửng sốt một chút, bay nhanh mà phi phi phi, lên. Nhưng thật ra Phương Kỳ thích ứng trong mọi tình cảnh. Còn khuyên một câu, ăn không chết người, dù sao đều tiêu hóa. Ta tưởng cũng không có gì quan hệ, Chu Văn Ngạn nửa ngồi xổm xuống dưới. Nhéo một phen bùn đất, này đó là đất sét. Thẩm Đông Thanh ngồi xổm hắn bên cạnh. Có cái gì bất đồng sao? Hắn thoạt nhìn có điểm muốn nếm thử xem này bùn đất là cái gì hương vị. Chu Văn Ngạn đem người ngăn cản xuống dưới. Là làm gốm sứ dùng. Không thể ăn. Thẩm Đông Thanh chớp đôi mắt. Chính là bọn họ đều ăn. Thuyết minh đây là có thể ăn đồ vật. Hắn đối với ăn đồ vật đều muốn đi nếm thử một chút. Chu Văn Ngạn bất đắc dĩ. Không được. Thẩm Đông Thanh có chút tiếc nuối. Hảo đi. Chu Văn Ngạn đứng lên, thuận tay đem Thẩm Đông Thanh cũng vớt lên. Ta biết này đó học sinh đều ở nơi nào, đoàn người đi khu dạy học lầu 1. Lầu 1 có 4 cái phòng học, còn có một cái phòng nghỉ. Phương Kỳ nói, cái này môn giống như bị khóa, hắn vừa rồi đi ngang qua thời điểm tưởng vào xem. Nhưng là bị khóa cửa ngăn cản, liền từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Bên trong phóng đều là món đồ chơi cùng tiểu giường, nhìn không sót gì, cũng không có bọn học sinh thân ảnh. Thẩm Đông Thanh, ta tới, hắn đi ra phía trước dùng sức bẻ giật mình then cửa tay. Liền nghe thấy thanh thúy một tiếng, răng rắc, khóa cửa phòng bị mở ra, bạo lực phá cửa, chuyên nghiệp, nhà trẻ hải đoá là một cái ký túc chế nhà trẻ. Phòng nghỉ là cung bọn học sinh buổi tối ngủ. nhưng bên trong giường không nhiều lắm, chỉ có 12 chương, mỗi chương giường đầu giường đều có bọn học sinh ký tên. Trên giường mặt còn phóng điệp tốt tiểu chăn, Chu Văn Ngạn đi hướng ly môn gần nhất một chương giường. Mặt trên viết quả quả, này hai chữ, bên cạnh còn dùng bút lông vẽ một cái đơn giản tiểu hoa. Thẩm Đông Thanh đột nhiên nói, giường có phải hay không quá ít, chỉ có 12 chương, mà nhà trẻ hải đoá học sinh không ngừng 12 cái. Phương Kỳ, không phải chỉ có 12 cái học sinh sao? Thẩm Đông Thanh, buổi tối những cái đó à, Phương Kỳ nhớ tới chỉ ở buổi tối lui tới những cái đó xui xẻo tiểu hài tử. Run rẩy, những cái đó cũng đúng vậy. Chu Văn Ngạn bấm tay nhẹ khấu một chút tiểu giường rào chắn. Thanh âm quanh quẩn ở yên tĩnh trong phòng, là một cái ban, Phương Kỳ phản ứng lại đây, nói, ta xem qua học sinh danh sách, chỉ có quả quả cái này ban là trọ ở trường, mặt khác ban đều là bình thường học ngoại trú cho nên chỉ có một lớp học sinh có thể ban ngày ra. Tới đi học, mặt khác lớp đều chỉ có thể ở buổi tối tự do hoạt động đương xui xẻo hài tử ghé vào bên cửa sổ sao. Chính là nói không thông a. Chu Văn Ngạn, bọn họ đều không phải người, vô nghĩa. Trò chơi này bên trong NPC có thể là người sao? Phương Kỳ thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra. Con Hảo cuối cùng thời điểm nghẹn ở trong miệng. Thẩm Đông Thanh cũng hiểu được. Một tay nắm tay nhẹ nhàng nện ở một tay kia lòng bàn tay thượng. Ta nói như thế nào sẽ như vậy kỳ quái? Nguyên lai là như thế này. Phương Kỳ cùng tóc vàng nữ mơ hồ. Thế nào? Chu Văn Ngạn không có trả lời, trực tiếp xốc lên trên giường tiểu chăn, chỉ thấy chăn phía dưới nằm một cái búp bê sứ dựng sừng dê biện, nhếch môi nở nụ cười, một đôi mắt linh động, như là ở cùng người đối diện. Phương Kỳ, quả quả, bọn họ đương hai ngày lão sư, đêm này đàn học sinh nhận được không sai biệt lắm, một chút liền nhận ra này búp bê sứ quần áo cùng quả quả giống nhau như đúc. Búp bê sứ biểu tình bất biến, nhưng giống như đang nói, ngươi tìm được ta. Chu Văn Ngạn từng bước mà xốc qua đi. Tổng cộng 12 chương giường, trên giường đều bày một cái búp bê sứ, tụ tập ở bên nhau vừa lúc chính là một cái ban. Phương Kỳ, bọn họ đều là búp bê sứ. Thẩm Đông Thanh gật đầu, khó trách ta cảm thấy bọn họ trên người âm khí thực nhược, còn kèm theo một tia sinh khí. Nguyên lai là như thế này, bên trong đều là sinh hồn, Phương Kỳ vốn đang tưởng chạm vào búp bê sứ. Nghe Thẩm Đông Thanh nói như vậy, sợ tới mức lùi về tay. Hắn bọn họ đều là sống. Thẩm Đông Thanh, ngô, một tiếng, khó mà nói, Phương Kỳ. Thẩm Đông Thanh nói, ta trước nay chưa thấy qua như vậy, cũng không rõ Lamani, này đó búp bê sứ trạng thái rất khó nói. Không xem như chết, cũng không xem như sinh. Chu Văn Ngạn xách lên búp bê sứ, bày biện ở phòng học trung ương, nói, tìm được các ngươi, hì hì. Giống như một trận gió thổi qua, truyền đến tiểu hài tử nhóm tiếng cười. Sau đó búp bê sứ nhóm lung lay, như là con lật đật giống nhau. Xoay người, thẳng tắp nhìn về phía phòng học mặt sau. Thẩm Đông Thanh đi qua đi vừa thấy. Phòng học mặt sau bày rất nhiều vẽ bổn, đại khái là không có lão sư sửa sang lại quét tước. Đều lộn xộn mà chất đống ở cùng nhau. Hắn rút ra một quyển, đem toàn bộ kệ sách thượng thư đều mang theo ra tới. Dầm, rơi xuống đầy đất, Thẩm Đông Thanh lặng lẽ thu hồi tay. Một bộ cùng hắn không quan hệ bộ dáng. Chu Văn Ngạn khom lưng, từ hắn bên chân nhặt lên một chương báo chí. Dũ mắt nhìn thoáng qua, nhà trẻ bị đình phong, mặt trên viết, bởi vì nhà trẻ hải đoá quản lý không lo, tạo thành học sinh thương vong, nhà trẻ vĩnh cửu đình phong, vết thương nhẹ nhân số không biết, trọng thương nhân số là 12 người. Vừa lúc một cái ban học sinh, Chu Văn Ngạn vuốt ve một chút cổ xưa báo chí, quản lý không lo, cái này từ quá mức với hàm hồ, nhà trẻ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chu Văn Ngạn suy đoán, Hoa Thuận Thuận có quan hệ sao? Thẩm Đông Thanh nhặt lên vẽ bổn, một cổ não mà tắc trở về, vỗ vỗ trên tay cho bụi, cái kia tiểu hài tử trên người xác thật là có sát khí. hẳn là hại không ít người, nhưng trừ bỏ Thuận Thuận bên ngoài. Những cái đó buổi tối lui tới xui xẻo tiểu hài tử đều rất sạch sẽ. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, nếu không buổi tối đem người chào lại đây hỏi một chút, những người khác đều cảm thấy một đống. Búp bê sứ thoạt nhìn quái dọa người, gấp không chờ nổi rời đi phòng nghỉ. Kiêm chức đầu bếp nam học sinh nói, cơm chiều nên làm cái gì bây giờ? Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều biến thành bùn đất. Con muốn ở nhà trẻ bên trong đãi 5 ngày, người chơi cũng là người. 5 ngày không ăn không uống không cần quỷ quái tới, chính mình liền trước đem chính mình cấp chết đói. Phương Kỳ xin giúp đỡ mà nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh trầm mặc trong chốc lát, không tình nguyện mà đem tấm các đem ra, làm phòng bếp chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối. Ở ăn 2 ngày bùn sau, các người chơi là ăn đến miệng bóng nhảy. Phương Kỳ sờ sờ tròn vo bụng, cảm thán nói, giá trị, thật sự đáng giá. Chu Văn Ngạn buông xuống chiếc đũa, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Các ngươi đi tìm về nhà trẻ tin tức cùng lão sư hồ sơ, có thể là bị Thẩm Đông Thanh lây bệnh. Chu Văn Ngạn đối với siêu tầm manh mối chuyện này đều không quá ham thích. Qua loa đại khái mà nhìn một vòng, phòng trừng rơi rớt không ít đồ vật. Có lẽ từ này đó hồ sơ bên trong có thể tìm được về nhà trẻ bí mật. Này đó vụn vặt sự tình giao cho tiểu đệ, Chu Văn Ngạn còn lại là chuẩn bị cùng Thẩm Đông Thanh đi làm một chút ếch. Thiếu nhi không nên sự tình, tác giả có lời muốn nói, ta đã trở về, hết chương.